trái tim đã biết yêu. Chương 29, trận chiến bắt đầu ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 29, trận chiến bắt đầu. Bây giờ là đến tụi nó vào vòng 3. Tụi nó sẽ đấu cùng bang Blue, còn tụi hắn đấu cùng bang Black. Có 4 loại vũ khí được sử dụng: roi, kiếm, dao găm, phi tiêu. Khu sân sau được chia thành 2 bên, mỗi bên có 4 khu nhỏ, tụi nó đấu bang bên trái, tụi hắn bên phải. Nó vào khu thứ nhất dành cho roi, san khu 2 dành cho kiếm, probi khu 3 dao găm và si khu 4 phi tiêu. Bên tụi hắn thì run khu 1 dùng dây xích có gắn cây dao nhọn, hắn khu 2 kiếm nhật ti, khu 3 dao găm và gen khu 4 phi tiêu. Mấy anh này biết dùng tất cả loại vũ khí nhắc, tất cả đã vào chỗ của mình, trọng tài hô bắt đầu thì hai bên lao vào. Nó đấu với một tên nhìn cũng bình thường nhưng bị biến thái vì hắn toàn dùng roi đánh vào. Nó đang rất bực với tên này mà cũng công nhận hắn dùng roi không tệ. San nhanh nhẹn với kiếm nhật của mình, tiếng hai cây kiếm va vào nhau làm nên những âm thanh vui tai. Proby dùng dao găm cực chuẩn, chỉ mấy cây là tên kia hôn đất liền. Si cũng khỏe với tài nghệ phi tiêu của mình nhưng tên kia né được nên trận đấu vẫn tiếp diễn. Bên tụi hắn thì Gen với Ti đã giải quyết xong rồi. Một tiếng sau, San, Proby và Si đã xong hết và bên tụi hắn cũng vậy, chỉ còn nó là đang đấu với tên biến thái kia. Bên nó thì đang rất cực lực, hắn ta đánh không hề biết mệt, cứ tấn công nó liên tục, nó vừa phải né vừa phải tìm cách hạ hắn. Cuối cùng nó nghĩ ra một chiêu, xem ra anh rất thích tôi thì phải. Nó nói với hắn, tất nhiên nhìn quyến rũ vậy mà. Hắn nói bằng giọng đê tiện nhất có thể. Nó thấy hắn mất tập trung liền lấy roi quấn quanh người hắn kéo lại gần mình, hắn thì bất ngờ tưởng nó kết hắn rồi nên không tấn công. Game over, sau khi nói ngay lập tức nó ấn một nút dưới cán roi, đột nhiên tên kia giật mình một cái rồi ngất đi. Nó buông lỏng dây ra rồi về phía tụi nó đứng chờ. Lý do là cây roi này do Jim, anh Jim, chế tạo cho nó, cái nút nó vừa ấn là dùng để phun kim châm từ trong cây roi ra, vì thế khi ấn tên đó giật mình một cái là vậy. Chắc từ nay về sau hắn không thể nào đứng thẳng được. Vì bị kim châm ngay vùng lưng, nó bước về chỗ tụi nó đứng, cách đó thì tụi hắn. Vậy là bang Goss và Dai thắng, hai bang sẽ vào vòng cuối để chọn ra bang đứng đầu. Trọng tài tuyên bố kết quả, tụi hắn nghe xong liền bước đi về chỗ tụi nó cũng quay lưng đi thì đột nhiên một cây dao phi thẳng tới chỗ của Ti. Phập, một người ngã xuống, tụi hắn quay lưng lại thì thấy một người con gái đeo mặt nạ nằm xuống đất, máu bắt đầu chảy ra, tụi nó cũng hốt hoảng chạy lại, nó thì đứng nhìn xung quanh, rõ ràng là mấy tên giao đấu lúc nãy đã bất tỉnh, vậy người phóng giao chắc chắn là người bên ngoài. Cấm AI lại gần, nó nói với mọi người người ở ngoài bằng chất giọng lanh nghìn độ làm ai cũng toát mồ hôi. Sau đó nó chạy lại chỗ tụi nó, cô gái này trong bang các cô à, Jun hỏi tụi nó. Vì đỡ cho anh Ti mà nó mới như thế này. Proby nói thêm, sao các cô biết tên tôi? Ti hỏi, không cần giấu nữa, tụi em là Gen, San, Proby đây. Nó từ từ bước lại. Cái gì, cả bọn đồng thanh, phải tụi em thuộc bang Goss. San nói, vậy người nằm đây là, run ngập ngừng, si, Ti hốt hoảng la lên khi thấy người con gái mình yêu nằm đó, anh vội bế cô lên và chạy đi. Cả bọn cũng chạy đi theo, ai ai cũng lo lắng nhưng nó thì đang tức giận tột cùng. End chép 29, cách chương.